Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 364, chương 366, nguyên quỷ. Lại là một gốc bất tử thần dược. Đám người một mảnh xôn xao, bất tử thần dược biết bao chân quý, cho dù là Diệp Phàm cũng là xem ngây người. Hắn là tham gia qua đấu giá hội, tự nhiên biết bất tử thần dược giá trị bao nhiêu. Quản chi là không trọn vẹn bất tử thần dược, đều là có người ra giá mấy trăm vạn cân nguyên, nhưng là bởi vì không có đạt tới Diệp Phàm mong muốn, bị lưu phách, bởi vậy có thể thấy được thần dược là bực nào chân quý. Cái này vẻn vẹn trong chốc lát, cơ hồ chính là tương đương với 4.000 vạn cân nguyên bị nện đi lên. Nguyên Thiên Sư quả nhiên kinh khủng, bực này bất tử thần dược, mí mắt cũng không nháy mắt một cái. Hai gốc thần dược, đệ nhất gốc thần dược là bị triệt để tiêu hao, thứ hai gốc mặc dù lưu lại một cái ngắn cái, nhưng là muốn một lần nữa mọc ra tân thần dược đằng mạn, không biết muốn bao nhiêu tuế nguyệt. Màu xanh dây leo lại là làm cho thái cực đồ ảm đạm một cái chớp mắt, sau đó trong nháy mắt hướng về Diệp Phàm thể nội chui vào trong. Tô Dương có chút đưa tay, lại là một gốc màu đen đài sen, trong nháy mắt rời khỏi tay, hướng về Diệp Phàm đập lên người đi. Oanh, diệt thế hắc liên kinh khủng dị thường, chỉ là trong chốc lát, liền đem Diệp Phàm trong thân thể đạo văn ném ra đến từng khúc dạn nứt mở. Sau đó hắc liên phía trên sát lục chi khí tuôn ra, đem bầu trời nhuộm thành đen đặc sắc, lại là ầm vang đụng vào một đường to lớn oanh minh từ trong đó truyền tới, như là đại đạo gào thét từ trong đó yếu ớt truyền ra, như oán như tố, cuối cùng tan rã vỡ vụn. Hắc liên lóe ra ô quang trận trận, đem mảnh vỡ kim loại nuốt hết. Giờ phút này tiên thiên đường vân mới bị triệt để ma diệt. Ánh mắt mọi người hãi nhiên, từ hoang cổ đến nay, đến bây giờ, mỗi một vị thánh thể đều là cực kỳ biệt khuất, chưa từng có đạt tới qua tứ cực phía trên cảnh giới. Bất quá bây giờ có lẽ thật có cơ hội thánh thể đại thành đạt tới kia thông thiên chi cảnh. Đại thành thánh thể có thể trảm diệt tự thân đại đạo nhân quả, chiến lực vô song, có thể chiến đại đế. Vây xem mấy vị thánh chủ trong lòng đều có chút cảm giác khó chịu. Lại là một tôn thánh thể muốn quật khởi, mỗi một thế chỉ có thể có một vị đại đế sinh ra. Nhà mình thánh địa sinh ra đại đế tỷ lệ lại nhỏ hơn bên trên một chút. Giao Quang Thánh Tử, Diêu Hy, Kim Sí Tiểu Bằng Vương cùng đông đảo thanh niên một đời cường giả đều là ánh mắt lấp lóe. Bọn hắn đều là thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, đều có xung kích đại đế cảnh giới tư cách, lại cùng Diệp Phàm sinh ở một thời đại, không thể không nói đây là một loại bi ai. Tô Dương chậm rãi đem diệt thế hắc liên thu lại, lại là lấy ra một gốc bất tử thần dược trợ giúp Diệp Phàm luyện hóa, vững chắc cảnh giới. Tất cả mọi người đã chết lặng. Bất tử thần dược là kỳ chân hiếm thế, nhưng là tại Tô Dương nơi này, tựa như là rau cải trắng, tựa như là trên đường cái nhặt. Bất quá dù sao thân là Nguyên Thiên Sư, loại thủ đoạn này vẫn là có thể tiếp nhận. Đám người chỉ là cảm thán Tô Dương thủ đoạn cùng thực lực. Thực lực có thể so với cổ chi đại đế, nếu như không phải mỗi một thế chỉ có thể còn có một cái đại đế lời nói, đám người thật đúng là sẽ coi là Tô Dương cũng là một vị đại thành thánh thể, nhưng là cũng vẻn vẹn có thể so với đại đế mà thôi. Chân chính chứng đế là không thể nào, chứng đạo thành đế lời nói, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ đều sẽ có cảm ứng. Cổ vãng lai nay, vị cuối cùng có ghi chép đại đế là yêu tộc thanh đế. Phụ thân, Diệp Phàm vững chắc cảnh giới về sau đi tới, nói. Tô Dương khẽ gật đầu. Giờ phút này, đông đảo ẩn trên không trung hùng chủ hoặc là cái nào đó thế gia thánh địa thái thượng trưởng lão. Đều là đi tới, chúc mừng Diệp huynh đệ. Diệp tiểu huynh đệ chỉ là tuổi như vậy, liền lấy được thành tựu như thế. Ngày sau tiền đồ, bất khả hạn lượng a. Chúng ta đã vì Diệp huynh đệ dọn xong tiệc rượu. Cùng chúc Diệp huynh đệ xung kích cảnh giới thành công. Diệp phàm cười cười, từng cái ứng thừa. Nhưng là đối với Tô Dương, lại là không ai dám tiến lên đây đáp lời. Xích Long lão đạo cùng Lý Nhược Ngu một trái một phải đứng tại Tô Dương bên cạnh thân. Cũng là ngậm miệng không nói. Ngẫu nhiên, Tô Dương lông mày nhíu lại, lại là hướng về một chỗ hư không chỗ nhìn lại. Theo giữa hư không, chậm rãi đi ra một vị toàn thân mọc đầy lông dài sinh vật hình người. Tất cả mọi người là tại nó trên thân cảm nhận được một cỗ thấu xương băng hàn. Phảng phất giống như là hầm băng. Hắn cứ như vậy lẳng lặng dập dờn trong hư không. Như là nổi lơ lửng u linh. Hình dung như là lệ quỷ. Có thể nói tuyệt thế hung ác điên cuồng. Đem gốc kia hắc liên cho ta. Kia u linh chậm rãi nói. Thanh âm rất nhẹ. Nhưng là tất cả mọi người là có thể rõ ràng cảm nhận được. Không biết các hạ là, Tô Dương nhàn nhạt mở miệng hỏi, nguyên quỷ, tựa hồ là không muốn nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng nói ra một cái tên, nguyên quỷ, sẽ không phải là, loại đồ vật này, vậy mà thật tồn tại. Trong mắt mọi người đều là lộ ra nồng đậm kinh hãi. Trách không được, đám người có thể ở trên người hắn cảm nhận được vô biên hung lệ cùng một loại quỷ quái đặc thù thi. Xú vị, tựa như là từ thi thể đúc thành, nguyên quỷ cái tên này, tất cả mọi người cũng không lạ lẫm, nhưng là cũng chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết đồ vật. Nghe đồn nó là tuyệt thế hung vật, tại cực hiểm địa mới có thể xuất hiện, ăn trong đá tiên chân, hiện tại xem ra là chân thật tồn tại, đồng thời thực lực có thể xưng kinh thiên động địa. Ta lặp lại lần nữa, đem hắc liên cho ta. Kia ngụm quỷ tựa hồ là hơi không kiên nhẫn. Thanh âm ở trong có một tia bức thiết. Một đôi mắt vô thần nhìn về phía Tô Dương. Nhưng là trong đó lóe ra nhiếp nhân tâm phách quang mang. Nguyên thiên sư lúc tuổi già không rõ cùng ngươi có liên quan. Tô Dương có chút trầm ngâm một cái. Hỏi, nguyên quỷ không nói thêm gì. Một đôi tay. Xuyên thấu qua vô tận hư không, hướng lấy Tô Dương trên bàn tay viện lạc pháp khí chộp tới. Tô Dương hừ lạnh một tiếng, sau đó từ Diệp Phàm thể nội, cấp tốc thoát ra một vòng thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím toan nghê thánh thú. Hướng về kia nguyên quỷ đột nhiên bổ nhào qua, nguyên quỷ thần sắc biến đổi, trong tay cấp tốc đánh ra một đường đen như mực lưu quang. Xuyên thủng hư không, bất quá không có một chút tác dụng nào. Ô quang bị toan nghê nuốt vào trong bụng, sau đó cũng là miệng lớn đột nhiên mở ra, đem nguyên quỷ một ngụm nuốt vào. Ta nhìn thấy cái gì? Có người có thể toàn lực thôi động một đường đế khí. Lấy cực đạo đế binh, chấn áp một vị, cổ chi đại đế, không khỏi bọn hắn không nghĩ ngợi thêm. Vừa mới nguyên quỷ thực lực mặc dù không có hiển lộ ra, nhưng là hiển nhiên nên cũng không so một vị cổ chi đại đế kém hơn quá nhiều. Cổ hoa hoàng chủ, ngươi có thể hay không nhìn lầm? Kia nguyên quỷ thật có thể so với cổ chi đại đế? Mọi người đều là có chút không tin, nhìn về phía vị kia hoàng chủ nói. Cổ hoa hoàng chủ khẽ lắc đầu nói thật ta cũng không muốn tin tưởng, lại có người có thể trấn áp cổ chi đại đế. Tại cái kia cổ số một vì náo động niên đại, ta cổ hoa hoàng triều cổ tịch phía trên có ghi chép. Lúc kia nguyên quỷ cũng đã là có thể so với một vị đại đế cảnh giới. Cổ hoa hoàng chủ cười khổ nói, lúc đầu muốn kiến thức một cái nguyên thiên sư thủ đoạn. Bất quá bây giờ. Cũng chuyến đi này không tệ. Trên bầu trời toan nghê thần uy vô lượng, đang phun ra nuốt vào một phen nhật nguyệt về sau, một lần nữa hóa thành một tôn ngọc thạch, trở lại Diệp Phàm thể nội. Giờ phút này, duy nhất cảm thấy may mắn chính là vị kia Hoàng Triều Hoàng Thúc. Còn tốt, chúng ta đem địa nguyên quả đưa qua. Ai, bực này cường giả, chúng ta Hoàng Triều, xác thực đắc tội không nổi. Nhưng là hắn không có chú ý tới. Làm cổ hoa hoàng chủ nói xong một phen về sau, bên cạnh hắn một vị lão giả, sắc mặt trắng bệch, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.